Chương 1377, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 36. Thanh Long đầy mắt tham cứu nhìn hắn, ngươi lúc trước còn nói kia Lâm Nhuế không phải Hoàn Nhi, bây giờ tại sao lại hoài nghi ngươi có phải hay không có âm mưu gì đều đánh mấy vạn năm qua lại, ai là dạng gì người, lòng biết rõ. Bốn người kia tộc tiên đế bên trong, luận âm mưu quy tích, cái này Thương Ngô có thể lại nhiều nhất hơn nữa người này quyền dục đặc biệt mạnh. Có thể vì lấy được chính mình hết thể mong muốn, buông tha bất kỳ chuyện, liền bưng nhìn điểm này, Thanh Long thật ra thì liền không coi trọng hắn. Ban đầu Hoàn Nhi nhiều yêu hắn, có thể hắn đâu, cự tuyệt lấy được truyền thừa tu vi, hy sinh Hoàn Nhi. Cho nên, dù là bây giờ dõi mắt toàn bộ cửu trọng thiên, Thương Ngô là tu vi cao nhất, có thể Thanh Long nhưng cho tới bây giờ đều không phục hắn. Thậm chí một mực hận hắn. Thương Ngô bình tĩnh nói, kia Lâm Nhuế mới dùng mười mấy năm, liền đã đến tiên tôn trung kỳ tu vi. Loại chuyện này, lúc trước xuất hiện qua một lần, đó chính là đều là tiên đế một người luân hồi sau, trở lại cửu trọng thiên. Ban đầu Hoàn Nhi tu vi, còn tại ngươi trên, Thanh Long ngươi quên sao bỏ lại viên này hoài nghi hạt giống. Thương Ngô không tính nói tiếp rồi, hắn chẳng qua là bồi thêm một câu, Lâm Nhuế cái đó đạo lữ trở lại. Thanh Long sửng sốt một chút, cái đó nam nhân không là chết sao? Ban đầu Lâm Nhuế đem hắn đưa đến Tây Phương thần vực, kết quả đám kia hòa thượng lại cứu hắn. Nếu như là như nở dê người khác cờ, có lẽ không thể nào, nhưng nếu như Lâm Nhuế chính là Hoàn Nhi, ta nghĩ, nàng nhất định sẽ có biện pháp làm thành chuyện này. Sau khi nói xong, Thương Ngô bóng người chợt lóe, liền hoàn toàn biến mất. Đồ lưu Thanh Long ngây tại chỗ. Hắn nhẹ giọng nỉ non, Lâm Nhuế thật sự chính là Hoàn Nhi sao? Một đêm suy nghĩ sau, Thanh Long quyết định tự mình đi gặp nhìn một cái, hỏi một câu. Mặc dù lúc trước tiếp xúc qua cái đó Lâm Nhuế rồi, có thể hắn vẫn là cảm giác, Lâm Nhuế cùng Hoàn Nhi không giống. Cái này Lâm Nhuế quá lạnh. Nhưng là chờ đến hắn chạy tới rừng trúc thời điểm, nhìn Lâm Nhuế cùng nàng đạo lữ cùng nhau hướng ra ngoài vừa đi. Vốn là lạnh lùng nữ tiên, đang nhìn hướng nàng đạo lữ thời điểm, đầy mắt ấm áp lưu tình. Một khắc kia, Thanh Long ngây ngẩn. Năm đó, Hoàn Nhi cũng là như vậy nhìn Thương Ngô, mà hôm nay, cái này Lâm Nhuế nhìn là hắn đạo lữ. Cho tới bây giờ, đều cùng hắn không liên quan cảm giác. Thanh Long mím môi, sửng sốt chốc lát, lại ngẩng đầu lên, phát hiện này hai cái người lại hướng thần điện đi. Bọn họ đi thần điện làm gì bây giờ, trừ phi có chuyện đặc biệt, nếu không cũng chỉ có Thương Ngô một người tại thần điện đợi. Cho nên, bọn họ là đi tìm Thương Ngô mang như vậy ý tưởng, Thanh Long lặng lẽ đi theo lên. Vân Trạch đã phát giác Thanh Long tồn tại, nhưng mà đối phương không nói gì, hắn cũng liền ung dung thản nhiên. Chỉ bất quá dắt Lâm Nhuế tay, nhẹ giọng nói, Tiểu Nhuế, đến lúc đó ta tại bên trong không gian tỉ thí thời điểm, ngươi phải cẩn thận một chút. Ừ, cẩn thận cái đó Thương Ngô. Vân Trạch túi người, thân rồi thân nàng chán, nhẹ giọng nói, bởi vì hắn là ta người đối thủ kế tiếp. Lâm Nhuế cau mày một cái, không lời nói, vì cảm giác gì ngươi tu vi bây giờ sâu không thấy đáy. Không việc gì, tu vi này sâu không thấy đáy nam nhân là ngươi. Vân Trạch cười lại thân rồi thân Lâm Nhuế. Xa xa Thanh Long nhìn thấy một màn này, đột nhiên tâm châm đến hoảng. Nếu như cái này Lâm Nhuế chính là Hoàn Nhi mà nói không, trước Hoàn Nhi đối Thương Ngô tốt, có thể Thương Ngô người nọ một mực rất dè đạt, các loại bưng, đối Hoàn Nhi đặc biệt lạnh lùng. Sau đó còn thậm chí hy sinh Hoàn Nhi. Hoàn Nhi cùng Thương Ngô ở chung với nhau thời điểm, căn bản không có bây giờ chung nồng tình mật ý cho nên, hay là không giống. Mặc dù, một dạng cùng hắn không liên quan.